Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 723, trách ngươi số mệnh không tốt. Bởi vì cỗ thi thể này bị phá hư quá mức nghiêm trọng, ta nhất thời không phân rõ đến cùng là nam hay là nữ. Bất quá khi ta dùng di động đèn chiếu sáng vào thi thể kia nửa bộ phận trên thời điểm, nỗi lòng lo lắng rất nhanh liền để xuống, bởi vì cỗ thi thể này không có đầu. Hơn nữa nhìn thân hình cùng còn sót lại quần áo, hẳn là bị ta giết về sau, vứt bỏ tại bên dưới vách núi mặt Đông Hải rán nước thi thể. Cỗ thi thể này có thể là ngay từ đầu rơi vào bên dưới vách núi mặt, sau đó bị dã thú trực tiếp cho kéo tới nơi này, sau đó mới gặm thành bộ dáng này. Thịt hầu như đều gặm sạch sẽ, cũng chỉ có xương cốt thượng còn kề cận một tầng thịt nát mạt. Trên mặt đất còn lẻ tẻ tán lạc một chút hài cốt. Đều nhanh 10 ngày, khẳng định không ít dã thú thay nhau tới ăn. Ngẫm lại cái này Đông Hải rán nước rơi vào kết cục như thế, cũng là hắn gieo gió gặt bão, thỏa thỏa chính là chết không toàn thây. Xác định là Đông Hải rán nước tàn thi về sau, liền không có gì đáng xem. Chợt ta tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lý Khả Hân thi thể. Mặc kệ nàng thi thể biến thành bộ dáng gì, ta đều nhất định phải đưa nàng mang đi ra ngoài. Đang tìm kiếm thi thể thời điểm, trong tim ta 10 phần xoắn xuýt, tức hy vọng có thể mau mau tìm đến, lại không hy vọng mình có thể tìm tới. Nếu như Lý Khả Hân thi thể bị dã thú gặm thành lần này bộ dáng, trong lòng ta khẳng định không tiếp thu được, cái này đối ta quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà ta tại phụ cận dòng giã tìm tầm vài vòng, vẫn không có phát hiện gì, ngoại trừ cái kia thất lạc kẹp tóc bên ngoài. Rất có thể Lý Khả Hân thi thể bị kéo tới những địa phương khác cũng chưa biết chừng. Đến lúc này, trong tim ta liền bắt đầu có chút cháy bỏng, đang định lại tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn tìm xem thời điểm. Bỗng nhiên, vẫn luôn cùng ở bên cạnh ta Tiểu Manh Manh đột nhiên nhỏ giọng cùng ta nói ra. Tiểu Cửu ca ca, có người tới. Vừa nghe đến Tiểu Manh Manh nói như vậy, trong lòng ta liền run lên. Cái này hoang sơn dã lĩnh, lại là tại sâu như vậy bên dưới vách núi mặt, mà lại đã là đêm khuya, trừ ta ra, còn có người có gan dám xuất hiện ở đây, khẳng định có tình huống. Cho ta đệ nhất trực giác, chính là nhất quan đạo người ở đây ôm cây đợi thỏ. Trong lòng của ta lập tức biến có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Ta bây giờ không phải là Ngô Cửu Âm, mà là mang theo một tờ khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhận ra ta tới. Ta tận lực giả bộ như không có chút nào phát giác, sau đó để Tiểu Manh Manh thu liễm thân hình, không muốn bị người phát giác ra. Cầm điện thoại kia tiếp tục ở chung quanh lắc lư. Vừa rồi lực chú ý của ta tất cả đều tập trung vào chung quanh trong bụi cỏ hoang, căn bản không có chú ý chung quanh có động tĩnh gì. Giờ phút này nín thở liễm thần, lập tức cảm giác được liền ở chung quanh 2 đến 3 km phạm vi bên trong, xác thực có mấy đạo nóng rực ánh mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Ta sát, người còn không ít, mặc dù giờ phút này ta trọng thương mang theo, nhưng là tu vi còn tại, mà lại trước đây không lâu trải qua trường huyết chiến kia, tự tay giết tốt mấy người cao thủ, cái này dũng khí cũng là càng ngày càng tráng. Mặc dù lúc này hung hiểm khó lường, ta không chút nào đều không có tâm mang sợ hãi. Ta vẫn như cũ giả bộ như không biết chút nào tại bốn phía đi tới đi lui. Sau một lát, ta cảm giác kia mấy đạo nóng rực ánh mắt vẫn luôn tại trên người ta quét lượng. Lại qua ước chừng 5 phút quang cảnh, những người kia rốt cục không nhẫn nại được, bắt đầu lặng yên hướng phía ta bên này nhích lại gần. Bên cạnh Manh Manh muốn qua thu thập bọn họ, ta lại ra hiệu nó không nên khinh cử vọng động, nhìn xem là ai lại nói. Nếu như là tổ đặc biệt ẩn núp người ở chỗ này, vậy coi như lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngoại trừ không cho Manh Manh động thủ bên ngoài, còn cố ý cho nó nháy mắt, để nó nhìn mắt của ta sắc làm việc, tận lực ẩn tàng thân hình, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Manh Manh lên tiếng, bóp mấy cái pháp quyết, thu liễm trên người âm khí. Thiếp thân đứng ở sau lưng ta, ta như thế đi về phía trước 3 đến 50 mét. Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ nhảy ra tới một người. Một đạo quang mang hướng phía trên mặt ta chiếu đi qua. Ta ra vẻ kinh hoàng, phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, thân thể về sau lảo đảo 2 lần, hơi kém ngồi trên mặt đất, hô lớn, quỷ a. Không bao lâu, lại có 5, 6 cái người áo đen từng người cầm đèn pin cùng binh khí từ trong bụi cỏ chui ra, trực tiếp đem ta vây vào giữa. Ta ôm một cây nhỏ, sợ hãi hướng 4 phía mấy người kia nhìn thoáng qua. Ngoại trừ ngay từ đầu ra người kia bên ngoài, lại tới 5 người, tổng cộng là 6 người, đem ta bao bọc vây quanh, mà ta trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của bọn hắn, chính là nhất quan đạo những người áo đen kia. Nhưng mà nhìn thấy bọn hắn, ta là đã sớm chuẩn bị, ra vẻ kinh hoàng nói ra, ngươi, các ngươi là ai? Ngay từ đầu ra người áo đen kia, lớn một kẻ say rượu, cái đầu không cao, là cái có chút thủ đoạn người tu hành. Hắn cầm đèn pin tại trên mặt ta lung lay mấy lần, sắc mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thanh sắc câu lệ mà hỏi, người mẹ nó hỏi người thế nào của ta, lão tử còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm gì, đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi này làm gì? Ta đầu óc nhất chuyển, vội vàng giải thích nói, ta là Thanh Châu thành thám hiểm kẻ yêu thích, ra chơi, nhìn đến đây có cái sơn cốc, liền muốn hạ đến xem, ta lạc đường. Kẻ say rượu kia vừa muốn nói chuyện, lúc này một cái khác người cao lớn người áo đen đi lên đến đây, cầm đèn pin tại trên mặt ta lung lay nhoáng một cái, có chút không nhịn được nói ra. Bọn lão tử ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại chờ được như thế một cái đồ chơi. Đây cũng không phải là Ngô Cửu Âm a. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết tả sứ nghĩ như thế nào, nhất định phải chúng ta ở đây thủ nửa tháng. Thật mẹ nó chịu đủ rồi. Lão Vương, tiểu tử này chúng ta xử lý như thế nào? Kẻ say rượu kia đầy bụng bực tức nói. Người cao lớn híp mắt đánh giá ta một chút. Mấy người bên cạnh liền hướng phía ta bên này dựa sát vào đi qua. Hắn hướng về phía ta cười lạnh một tiếng. Ha ha cười nói, tiểu tử ngươi mẹ nó hù ai đây? Mau nói, ngươi đến cùng là tới làm gì? Có phải là triều đình chó săn? Nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, lão tử liền đem ngươi làm thịt nuôi sói. Đang khi nói chuyện, mấy người kia chạy tới phía sau của ta. Mấy cái đao liền gác ở trên cổ của ta. Ta cố ý giả bộ như 10 phần sợ hãi dáng vẻ, nói ra, ta thật sự là thám hiểm kẻ yêu thích. Lúc đầu ta là cùng mấy cái đồng đội cùng đi. Kết quả đi rời ra. Đánh giám, ngươi nhiều gan to. Tự mình một người dám chạy tới nơi này. Ta nhìn ngươi là không thành thật. Lão tử cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi chạy tới nơi này, cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Chúng ta là thà giết lầm 1000, sẽ không bỏ qua một cái. Đem tiểu tử này làm thịt đi. Kia người cao lớn xác định ta không phải Ngô Cửu Âm về sau, vẫn không có dự định bỏ qua ta. Nháy mắt về sau, mấy người áo đen kia liền vung lên đao trong tay, muốn hướng trên người ta bổ tới. Lúc này, ta cúi đầu nhìn thoáng qua bên người tiểu Manh Manh, nó nhanh chóng hóa thành một đạo hồng mang, chui vào cách ta gần nhất một người đỉnh đầu bên trong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.